Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 165, Ngạo La cùng trị liệu sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai buổi chiều 2 giờ rưỡi, Harry có chút tiếc nuối mà bỏ lỡ Fern bói toán khóa, gõ vang McGonagall giáo thụ cửa văn phòng ngắn tâm tình không tồi, buổi sáng ma dược khóa thí nghiệm không phải không điểm, Snape không có thêm vào khó xử hắn. Hắn thuận lợi điều chế sức sống bổ dưỡng tề, giao cho Snape, Snape không có xem hắn cũng không có cùng hắn nói chuyện nhưng cũng không có đem cái chai ném tới trên mặt đất. Cho nên hắn tâm tình thật sự không tồi, chỉ cần không thèm nghĩ hôm nay muốn cùng Sirius cùng Lupin nói chuyện. Buổi chiều hảo, giáo thụ, Harry nhẹ nhàng đóng cửa lại. Buổi chiều hảo, Potter, McGonagall giáo thụ nhẹ nhàng mà nói. Trong một góc truyền đến Umbridge hút cái mũi thanh âm, Harry đưa lưng về phía nàng, không tiếng động mà làm một cái hút cái mũi động tác. McGonagall giáo thụ đối hắn chớp chớp mắt, trong mắt có ý cười. Potter, lần này nói chuyện muốn kỹ càng tỉ mỉ mà nói chuyện ngươi đối sau này chức nghiệp khả năng có bất luận cái gì ý tưởng, hảo trợ giúp ngươi quyết định tiến vào năm 6 cùng năm 7 sau tiếp tục học tập cái gì khoa. McGonagall giáo thụ nói, ngươi có hay không nghĩ tới rời đi Hogwarts sau muốn làm gì? Ngài biết ta không quá hiểu biết, Harry thẹn thùng mà cười cười. Bất quá các bằng hữu kiến nghị ta thử xem Ngạo La, hoặc là... Hắn dừng một chút chậm rãi nói. Nếu khả năng, hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thụ. Umbridge giáo thụ đột ngột mà ho khan hai tiếng. Nếu là nghề thứ hai, ta tưởng không có gì vấn đề. McGonagall giáo thụ từ trên bàn kia một đống lớn đồ vật phía dưới rút ra một chương màu đen tiểu tuyên truyền đơn. Ta biết bọn họ yêu cầu ít nhất có 5 chương NEVKTS giấy chứng nhận thành tích đều không thể thấp hơn thang diềm E, vượt mức kỳ vọng. Sau đó ngươi cần thiết ở Ngạo La văn phòng trải qua một loạt nghiêm khắc tính cách cùng trí năng trắc nghiệm. Đây là một cái gian nan chức nghiệp con đường, Potter, bọn họ chỉ thua tốt nhất. Trên thực tế ta nhớ rõ gần nhất 3 năm không có người bị tuyển dụng. Phía sau Umbridge ký lục sàn sạt thanh đình chỉ, nàng thực nhẹ mà ho khan một tiếng. Ta đoán ngươi muốn biết chính mình hẳn là học tập này đó khoa đi. McGonagall giáo thụ đem giọng đề cao một ít. Ta tưởng ta hẳn là ở hắc ma pháp phòng ngự thuật, biến hình, ma dược, bùa chú cùng thảo dược học thượng hạ công phu. Harry nói, thực chính xác Potter, nhân tiện nhắc tới, trừ phi học sinh ở bình thường vô sư cấp bậc khảo thí trung đạt tới. Vượt mức kỳ vọng, hoặc là càng cao thành tích nếu không ta sẽ không đồng ý làm hắn tiến vào ta NEVKTS lớp. Bất quá ta tưởng ngươi không có quá lớn vấn đề, cho tới bây giờ, ngươi thành tích vẫn luôn ở cái này tiêu chuẩn trở lên. McGonagall giáo thụ mỉm cười nói, Harry không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm hắn đương nhiên không thể giống đời trước giống nhau bình quân. Đạt tiêu chuẩn, rốt cuộc hắn đều học quá một lần. Những mặt khác, McGonagall giáo thụ lại nói, thành tích môn bùa chú cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật đều không có vấn đề, Flitwick giáo thụ cùng Lupin giáo thụ đều đã từng đặc biệt nhắc tới quá ngươi. Nhưng là ngươi thảo dược học liền phải hơi nỗ lực một ít, ma dược cũng cơ bản như thế. Snape giáo thụ sẽ có càng nghiêm khắc yêu cầu, cứ việc hiện tại không tính kém, nhưng ngươi hẳn là ở ma dược thượng càng tinh tiến một ít, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy Umbridge giáo thụ có chuyện muốn nói, Harry nho nhã lễ độ mà nói, hoặc là nàng giọng nói không quá thoải mái đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Umbridge ho nhẹ thanh dừng lại, mà vừa mới, liền McGonagall giáo thụ vì Harry giới thiệu Ngạo La yêu cầu thời điểm, nàng vẫn luôn đều ở ho khan. Ta tưởng đô lo yêu cầu một phần dược trị ho. McGonagall giáo thụ không khách khí mà nói. Ngươi yêu cầu sao? Nàng hỏi. Nga, không cần, thật cảm ơn ngươi. Umbridge giả cười. Ta chỉ là muốn biết ta hay không có thể thoáng đánh gãy một chút ngươi nói, Minerva. Ta cho rằng ngươi khẳng định đã phát hiện ngươi đang ở làm như vậy. McGonagall giáo thụ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta vừa rồi tại hoài nghi Potter tiên sinh tính cách hay không thích hợp đương Ngạo La. Umbridge ngọt ngào mà nói. Mặt khác thật là không thể tin được ngươi không có đối hắn muốn trở thành hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thụ cái này mộng tưởng hão huyền đưa ra dị nghị. Potter có cái gì không thích hợp địa phương? McGonagall giáo thụ lạnh lùng hỏi. Ta dạy hắn 5 năm, hiển nhiên so ngươi càng hiểu biết một ít. Nàng tiếp tục nhìn Harry, hỏi đến, có bất luận cái gì nghi hoặc sao Potter? Harry vừa muốn nói chuyện, Umbridge liền chặn đứng câu chuyện. Xin lỗi Minerva, ta tưởng ngươi không thấy được ngươi trước mặt Harry gần nhất hắc ma pháp phòng ngự thuật thành tích. Umbridge nói, nó hẳn là liền ở một phần ký lục ngươi sẽ nhìn đến, hắn ở ta khóa thượng được đến rất kém cỏi thành tích. Cái gì, ngoạn ý nhi này sao? McGonagall giáo thụ từ Harry hồ sơ trang giấy chi gian rút ra một chương màu hồng phấn tấm da dê, phản cảm hỏi một câu tùy ý xem qua, liền đem nó thả lại folder, tiếp tục đối Harry nói chuyện. Tựa như ta vừa rồi nói, Potter, Lupin giáo thụ cho rằng ngươi ở cái này khoa thượng hiển nhiên rất có thiên phú, mà đối với một cái ngạo la. Hắn không có gì thiên phú, Minerva, Umbridge vẫn như cũ ngọt nị nị mà nói. Ngươi không thấy hiểu ta giấy nhắn tin sao? Đây là làm Potter tiên sinh nảy sinh không hiện thực hy vọng, ta không tôn sùng loại này cách làm. Potter ở những cái đó có thể đảm nhiệm chính mình công tác lão sư an bài khóa thượng đều được đến cao phân. McGonagall giáo thụ ngồi thẳng thân mình, nhìn thẳng vào mắt Umbridge. Umbridge trên mặt cuối cùng một tia giả cười cũng đã biến mất, nàng nắm chặt trong tay bảng viết cúi đầu lật qua một trang giấy, bay nhanh mà viết lên. Như vậy, nếu ngươi không có gì vấn đề. McGonagall giáo thụ nhìn Harry, hít sâu một hơi tới áp lực lửa giận. Ta muốn nói cho ngươi về tính cách cùng trí năng thí nghiệm sự tình, ngươi yêu cầu ở thừa nhận áp lực khi biểu hiện ra tốt đẹp phản ứng năng lực từ từ, ta cảm thấy ngươi không có vấn đề. Ngươi còn phải có bất khuất kiên cường nghị lực cùng hiến thân tinh thần, bởi vì ngạo la còn muốn tiếp thu dài đến 3 năm huấn luyện. Thời gian rất dài, tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi thực dễ dàng cảm thấy buồn tẻ hoặc là mặt khác, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng ngươi không có vấn đề, ngươi ở rất nhiều sự thượng đã biểu hiện ra như vậy phẩm chất. Tiếp theo thực tế vận dụng phòng ngự thuật, ta tưởng ngươi còn sẽ phát hiện bộ pháp thuật hội thẩm tra những cái đó xin trở thành ngạo la người ký lục. Bọn họ trái pháp luật ký lục, Umbridge lạnh lùng mà nói, ta còn có cái gì lên án là có trong hồ sơ. Harry buồn bực hỏi, nếu ta nhớ không lầm, về ta sở hữu lên án đều không có hiệu quả. Kia cũng không ý nghĩa ngươi có bất luận cái gì cơ hội trở thành một người ngạo la. Umbridge bực bội mà đứng lên, hắn trở thành ngạo la khả năng cùng Dumbledore trở lại Hogwarts cơ hội giống nhau đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, McGonagall giáo thụ cũng đứng lên, eo thẳng tắp hơi hơi cúi đầu nhìn Umbridge. Potter, ta sẽ trợ giúp ngươi trở thành một cái ngạo la hoặc hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo thụ. Giáo thụ nhâm mệnh từ ta phụ trách, Minerva, ta là hiệu trưởng. Umbridge thét chói tai, chẳng sợ đây là ta có thể làm được cuối cùng một sự kiện. McGonagall giáo thụ lớn hơn nữa thanh mà nói, ngươi hiện tại đã thực ưu tú, chỉ cần một chút thêm vào phụ đạo là có thể kêu bộ pháp thuật không dám buông tha ngươi như vậy ưu tú nhân tài. Bộ pháp thuật vĩnh viễn sẽ không thuê Harry Potter. Umbridge thanh âm càng thêm sắc nhọn, nói như vậy, hiện tại không phải phát cầm quyền, mà là Umbridge. Harry khinh phiêu phiêu hỏi, Umbridge bị nghẹn một chút, nàng căm tức nhìn Harry, hung tợn mà nói. Ta cùng bộ trưởng lý nhiệm trước nay là nhất trí, ta biết hắn như thế nào tưởng. Cho nên phó bộ trưởng có thể lướt qua bộ trưởng làm quyết định. Harry bừng tỉnh gật gật đầu, phát nhất định thật cao hứng, McGonagall giáo thụ lạnh lùng mà nói. Đừng tưởng rằng loại này cấp thấp châm ngòi ly gián sẽ hữu hiệu. Umbridge thanh âm phóng thấp, Minerva McGonagall, ngươi cho rằng làm như vậy, Dumbledore vị trí liền sẽ dịch đến bộ trưởng, mà ngươi có thể ngồi trên ta vị trí sao? Ngươi vị trí, McGonagall giáo thụ khinh miệt mà nhìn nàng một cái. Umbridge tức giận đến nói không nên lời nói, ở bảng viết thượng nặng nề mà nhớ kỹ cái gì, đi nhanh rời đi phòng. Chờ nàng đi rồi, McGonagall giáo thụ thật mạnh ngồi vào ghế dựa uống một hớp lớn trà. Chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Nàng thoải mái mà hỏi. Nói đến ta có thể toàn bộ hiểu biết. Harry mỉm cười trả lời. Thực hảo, McGonagall giáo thụ cũng cười. Potter, ta còn phải nói cho ngươi, ngạo la huấn luyện 3 năm có không ít khảo thí. Nếu không muốn, liền hồi trường học đương hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thụ. Chỉ cần ngươi trình độ tới rồi, hiệu trưởng. Ngươi biết ta nói chính là Dumbledore. Ta tưởng hắn sẽ đồng ý, cảm ơn ngài. Harry hơi hơi khom người. Hảo, chúng ta vào nghề cố vấn nói chuyện kết thúc. McGonagall giáo thụ phất phất tay. Harry cầm lấy cặp sách rời đi phòng, đi tới cửa thời điểm quay đầu lại đi xem, McGonagall giáo thụ đang ở vì tiếp theo cái học sinh sửa sang lại tư liệu. Nàng eo lưng thẳng thắn, dáng người ưu nhã, thước dạy học nơi tay là giáo thụ, ma trượng nơi tay chính là chiến sĩ. Harry cảm thấy mũi lên men, chạy nhanh cũng không quay đầu lại mà vội vàng rời đi. Snape trong văn phòng, Draco vào nghề cố vấn cũng tới rồi kết thúc. Lấy ngươi thành tích trừ bỏ hắc ma pháp phòng ngự thuật muốn lại tinh tiến một ít, mặt khác đều không có vấn đề. Snape nói, bất quá trước mắt hắc ma pháp phòng ngự thuật ngươi học không đến cái gì hữu dụng đồ vật. Còn có mặt khác vấn đề sao? Trị liệu sư cùng ngạo la là hỗ trợ lẫn nhau sao? Ma dược học, thảo dược học, biến hình học, bùa chú học cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật ít nhất yêu cầu đạt tới. Draco hơi hơi ninh mày. Này cùng Ngạo La yêu cầu là giống nhau đi, nhưng là trị liệu sư yêu cầu 3 năm thực tập mà Ngạo La yêu cầu 3 năm huấn luyện. Snape đem một chương màu đen tiểu tuyên truyền đơn đưa qua đi. Trị liệu sư xác thật là Ngạo La kiên cố hậu thuẫn, nếu ngươi thật sự hướng phương diện này phát triển, liền sẽ biết có bao nhiêu nghi nan tạp chứng phương pháp giải quyết là bởi vì Ngạo La phát minh, lại có bao nhiêu gần chết cứu trở về kỳ tích là bởi vì Ngạo La sinh mệnh đe dọa phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai người ở yêu cầu khoa thượng xác thật là giống nhau, nói cách khác nếu ngươi nguyện ý, chỉ cần không sợ đem ngươi ba ba tức chết, đương Ngạo La cũng không có vấn đề. Vẫn là thôi, Draco tinh tế xem xong, đem tuyên truyền đơn đặt ở mặt bàn. Ngạo La không thích hợp ta, vẫn là trị liệu sư. Snape không nói chuyện thu hồi tuyên truyền đơn, gõ gõ cái bàn. Chuyện ngoài lề, hắn nói, Potter gần nhất huấn luyện thế nào? Cái gì? Draco giật mình hỏi, ngài là thật sự kêu ta huấn luyện hắn? Snape dùng biểu tình trả lời vấn đề này. Ta không, ta cho rằng ngài là. Draco xấu hổ mà nói. Bất quá ta biết chính hắn ở luyện tập. Hắn có thể quét sạch chính mình đại não. Không thể, Draco nhanh chóng mà nói. Phế vật, Snape lạnh lùng mà mắng một câu, thân mình sau này tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại trầm tư một lát. Sau một lúc lâu, hắn sửa sang lại hào mặt bàn, nói cho Draco có thể rời đi. Draco đứng lên chuẩn bị đi, Snape rồi lại gọi lại hắn. Do dự một lát hắn nhẹ giọng hỏi. Lại là vì Potter, ngài biết ta vốn dĩ cũng không sự nhưng làm. Draco thản nhiên mà nói. Kế thừa gia nghiệp ở kinh tế cùng chính trị lĩnh vực giao tranh cố nhiên có thể, nhưng là... Ai kêu ta có cái chúa cứu thế bạn trai? Hắn cái loại này cảm xúc tổng hội ảnh hưởng đến ta. Malfoy vĩnh viễn học không được phụng hiến, trừ phi đối chính mình có ích lợi. Snape hừ một tiếng, Draco không nói chuyện, chỉ là cười cười. Xác thật nếu muốn chính hắn tuyển, gặp quỷ hắn ngày lành bất quá đi làm. Chính là nếu Harry muốn trở thành một cái Ngạo La, Draco lại không biết có cái gì so được với chính mình canh giữ ở St. Mungo sẽ càng làm hắn an tâm hơn nữa. An tâm, đây là tiểu Malfoy vì y học sự nghiệp làm phụng hiến có khả năng được đến ích lợi. Trở thành một cái trị liệu sư cũng không sẽ ảnh hưởng ta kế thừa gia nghiệp. Draco nói, kinh tế cùng chính trị giống nhau có thể dựa cái này bắt lấy, ngài nói đi. Trở về cùng ngươi ba ba nói đi. Snape nói, hắn có lẽ sẽ kiến nghị ngươi đi cổ linh các công tác cùng một cái Potter yêu đương. Ta nhưng thật ra chưa từng nhìn ra các ngươi gia tộc còn có như vậy mạo hiểm tinh thần. Draco hồi tưởng một chút quá khứ trải qua thành khẩn gật gật đầu. Xác thật rất mạo hiểm, may mắn ngươi còn có đầu óc không có quyết định hướng Ngạo La phát triển. Snape cuối cùng nói, trở về đi, nói chuyện đến đây kết thúc. Draco đối Snape cúc một cung, vừa mới phải đi trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, như là có ai thô bạo mà đẩy ra môn. Snape lập tức nắm chặt ma trượng đứng lên, tiếp theo Pansy nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Snape hỏi, Harry đã xảy ra chuyện, Pansy hoảng loạn mà nói. Hắn hiện tại ở bệnh thất, Draco, giáo thụ, các ngươi mau đi xem một chút cách chương.